Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 68, bước vào Bạch Ngân Cảnh. Tiến về đấu giá hội. Bước vào Bạch Ngân Cảnh về sau. Cố Thành cảm giác được bản thân bất luận là tốc độ, lực lượng hay là phản ứng đều so trước kia cường đại rồi rất nhiều. Cố Thành có loại cảm giác, bản thân so với ban đầu chỉ ít cường đại rồi không chỉ gấp mấy lần. Nếu là lúc này lần thứ hai gặp gỡ Mạc Trường Thanh, bản thân tuyệt đối sẽ không giống trước kia bị động như vậy. Đương nhiên, Cố Thành cũng sẽ không quên Mạc Trường Thanh tại trước khi rời đi theo như lời nói. Nếu như lần sau gặp lại, cái sau tất nhưng đã bước vào Hoàng Kim Cảnh. Hơn nữa, lấy Mạc Trường Thanh năng lực, tuyệt đối không phải là loại kia thông thường Hoàng Kim Cảnh Hồn Thú Sư. Tất nhiên, tại Hoàng Kim Cảnh Hồn Thú Sư bên trong, đều thuộc về cực mạnh tồn tại. Nhưng Cố Thành cũng tin tưởng, không được bao lâu, mình nhất định sẽ siêu việt hắn. Ở trở thành Bạch Ngân Cảnh Hồn Thú Sư về sau, Cố Thành trước hết đem tu luyện thả một chút, chuyển mới bắt đầu kiểm kê này lần không gian khe hở lấy được có được bảo vật. Trong lúc này trọng yếu nhất dĩ nhiên chính là thuộc về không gian thạch. Nguyên bản 3.000 miếng không gian thạch, tại cho Tần Băng giao về sau còn có 2.900 khối. Không gian thạch, ở nơi này ngoại giới cực kỳ đặc thù hiếm thấy. Mỗi một khối cũng là giá trị liên thành, cho nên Cố Thành cũng không có đem nó giao dịch, mà là chuẩn bị tương lai dùng để đổi lấy bản thân cần có tài nguyên. Mà sau đó, chính là Dương Nguyên Hậu chỗ cấp cho cái kia bản địa giai đao kỹ. Đây là Cố Thành lần thứ nhất nhìn thấy địa giai phẩm chất đao kỹ. Rất nhanh, là hắn biết bản này địa giai đao kỹ rút đao sinh tử trảm. Rút đao sinh tử trảm chính là Dương Nguyên Hậu ngẫu nhiên phía dưới sáng tạo, uy lực hết sức cường đại, so huyền giai đao kỹ khủng bố mấy chục lần không ngừng. Cố Thành thô sơ giản lược quan sát một lần về sau, chính là cảm giác được hoa mắt váng đầu. Địa giai đao kỹ thật sự là quá thâm ảo, bằng vào ta bây giờ đao ý, chỉ sợ đến hao phí dài dằng dặc mới có thể tu luyện thành công. Cố Thành khép lại đao kỹ, bất đắc dĩ mở miệng nói, tất nhiên tạm thời không có ý định tu luyện đao kỹ, vậy liền kiểm tra một chút khống thú thần mang đến hồn kỹ à, Cố Thành dự định nói. Đối với khống thú thần mang đến hồn kỹ, hắn thật sự là quá động lòng, cực kỳ muốn biết bọn chúng thực chiến chỗ lợi hại. Không lâu, hắn liền dùng tiền tài mua 3 con chuột khoét kho thóc, cùng một chỉ đạt tới 1.000 năm phẩm chất heo rừng nhỏ hồn thú. Tổng cộng hao tốn hơn 300 vạn nguyên. Rất nhanh, cái này mấy con bị làm thí nghiệm phẩm hồn thú liền dọn lên bàn. Hồn kỹ khống vòng, khởi động, Cố Thành thúc giục khống vòng. Sau một khắc, đột nhiên một đạo bạch sắc giống hồn hoàn một dạng đồ vật, lơ lửng tại một cái nhỏ chuột đồng trên cổ. Lúc này, Cố Thành trong nội tâm truyền đến một cỗ khẩn trương, sợ cảm xúc, đây là con chuột khoét kho thóc nội tâm chấn động. Con chuột khoét kho thóc tư duy đều vô cùng rõ ràng trình lên Cố Thành trong đầu. Đồng thời Cố Thành phát hiện mình có thể tùy ý khống chế hắn sinh tử. Tiếp theo, Cố Thành lại sử dụng cái hồn kỹ thứ hai. Khống thú đồng hóa, một cỗ không nhìn thấy vô hình chấn động, từ bị khống chế cái này con chuột khoét kho thóc trên người truyền ra. Sau đó, mặt khác hai cái con chuột khoét kho thóc cảm xúc trong đáy lòng cũng là hiện ra. Cùng cái thứ nhất một dạng, Cố Thành cảm giác được mình cũng có thể tùy tiện khống chế hắn sinh tử. Tại con chuột khoét kho thóc trên người thí nghiệm sau khi thành công, Cố Thành chính là ngược lại thí nghiệm mặt khác 1.000 năm phẩm chất heo rừng nhỏ hồn thú. Bởi vì heo rừng nhỏ chung quanh cũng không cùng loại, khống thú đồng hóa tự nhiên không cách nào sử dụng. Cho nên, Cố Thành vẻn vẹn sử dụng khống vòng. Không đến bao lâu, cái này heo rừng nhỏ hồn thú liền bị khống chế lại. Cố Thành có thể cảm giác được mình ở thi triển khống vòng lúc, heo rừng nhỏ so con chuột khoét kho thóc tiêu hao tinh thần lực lớn rất nhiều. Nhìn tới, thi triển khống vòng là cần phải hao phí tinh thần lực. Niên đại phẩm chất càng cao hồn thú, tinh thần lực tiêu hao lại càng lớn. Cố Thành bừng tỉnh minh ngộ nói. Tiếp xuống thời gian, Cố Thành chính là đại lượng luyện tập cái này hồn kỹ. Kèm theo thời gian trôi qua, hắn đối với cái này khống thú hồn kỹ càng ngày càng muốn gì được nấy. Đồng thời, trong lúc này Cố Thành còn đem đã từng từ Tân Nhân Vương trong thực tập lấy được linh hồn chuyển di. Thuật cũng tu luyện thành công. Lúc này, thời gian cũng rất mau tới đến Túy Tiên Lâu đấu giá hội thời khắc. Một ngày này, Cố Thành liền đi đến Túy Tiên Lâu phân bộ. Lần này Túy Tiên Lâu đấu giá hội ở vào lầu 6. Bởi vì hắn có được Túy Tiên Lâu thẻ khách quý, trực tiếp bị một tên nhân viên công tác dẫn vào lên trên lầu trong giáp. Từ trong giáp, phía dưới phòng đấu giá bên trên tất cả nhìn một cái không sót gì. Rất nhanh, nguyên một đám người tới giữa sân. Phòng đấu giá bên trên, không còn chỗ ngồi, không có chờ đợi bao lâu. Không đến nửa giờ, đông, chỉ nghe một tiếng chuông vang. Đấu giá hội chính thức bắt đầu rồi. Sau đó, trên đài đấu giá liền đi tới một lão giả. Hắn là một lần này đấu giá hội người chủ trì. Trong giáp, Cố Thành thần sắc lẩm bẩm, bởi vì hắn có thể phát giác được phía dưới lão nhân thực lực. Một tên hoàng kim cảnh hồn thú sư, vẻn vẹn Túy Tiên Lâu phân bộ một lần đấu giá. Người chủ trì thực lực liền đã đạt tới hoàng kim cảnh. Hơn nữa, tại Cố Thành tinh thần niệm lực cảm giác dưới, tại phòng đấu giá này trong bóng tối, mơ hồ có một đường cực kỳ tối nghĩa mà khí tức cường đại. Loại khí tức kia chủ nhân, chỉ sợ thực lực đã đạt đến S cấp, mà ở Cố Thành trầm tư ở giữa. Đấu giá hội đã chính thức bắt đầu rồi. Ngay từ đầu đấu giá hội chỗ giao dịch bảo vật, cũng không phải là quá mức chân quý. Nhưng đối với đồng dạng bạch ngân cảnh hồn thú sư, cũng là rất có tác dụng. Thậm chí ở trong đó, còn xuất hiện một cái niên đại đạt đến vạn năm phẩm chất hồn thú đấu giá. Trực tiếp bị người lấy một ức giá tiền mua đi thôi. Cái này thấy vậy Cố Thành thẳng chậc lưỡi. Rất nhanh, Cố Thành phát hiện một kiện rất ý tứ bảo bối. Tiếp xuống chỗ bán đấu giá, chính là một vị vô danh cường giả tiện tay bút ký. Tương truyền bản bút ký này cùng Côn Mộc Hậu có quan hệ. Bản này tiện tay bút ký giá đấu giá 5.000 vạn nguyên, người chủ trì mở miệng hô. Thoại âm rơi xuống, bên trong phòng đấu giá cũng không có mấy người mở miệng. Vị này Côn Mộc Hậu thanh danh cực kỳ vang dội. Hắn là 30 năm trước, nhân tộc đứng đầu SS cấp bậc cường giả. Nhưng mà, tại một lần thú triều bạo loạn bên trong, thủ hộ nhân tộc, kiệt lực mà chết. Côn Mộc Hậu thanh danh mặc dù vang dội, thế nhưng là hắn tiện tay bút ký lại cũng không có bao nhiêu người muốn mua. Bởi vì, bản này tiện tay bút ký, tuy nói cùng Côn Mộc Hậu có quan hệ, nhưng là, đây cũng không phải là tâm đắc tu luyện loại này trực tiếp cùng tu luyện móc nối. Nói như vậy, tiện tay bút ký, tuyệt đại bộ phận đều là một người tùy ý ghi lại đồ vật. Có điểm giống nhật ký một loại. Bây giờ, Côn Mộc Hậu đều đã vẫn lạc mấy thập niên. Hắn tiện tay bút ký tự nhiên không đáng giá bao nhiêu tiền. Huống chi, giá khởi đầu liền 5.000 vạn tiền hoa hạ. Những kim tiền này, đủ để mua sắm không sai tu luyện bảo vật. Cho nên, nguyện ý mua sắm cái này tiện tay bút ký người, có thể nói là cực kỳ thưa thớt. Nhưng mà, người khác không nguyện ý mua sắm, nhưng cũng không có nghĩa là Cố Thành không nguyện ý mua sắm a. Một tên thực lực đạt tới SS cấp bậc Côn Mộc Hậu tiện tay bút ký. Bên trong tất nhiên lộ ra vị này SS cấp bậc cường giả đăm chiêu suy nghĩ. Hơn nữa, chỉ cần bên trong có một chút liên quan tới phương diện tu luyện ghi chép, vậy cái này 5.000 vạn liền xài đáng giá. Lúc này, Cố Thành mở miệng, 5.100 vạn, 5.300 vạn, 5.400 vạn. Cùng Cố Thành có được giống nhau ý tưởng người cũng không tại số ít. Bởi vậy, rất nhanh giá cả liền căng vọt đến 6.000 vạn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.